Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, đường đi. Tô Cảnh cùng Sydney Well ở Mexico đợi 2 ngày, sau đó mới trở về Mỹ Quốc. Về Mỹ Quốc về sau, Tô Cảnh cũng không có mang Sydney Well về nhà, mà là trực tiếp đi Cocktail Hotel, miễn cho sau khi về nhà bị cảnh sát quấy rầy. Dù sao Sydney Well còn không có quen thuộc thân phận mới không phải sao. Sydney Well không nghĩ tới Cocktail Hotel dĩ nhiên là Tô Cảnh. Dù sao cái này khách sạn ở Mỹ Quốc thế nhưng là tương đối nổi danh. Làm ăn cực kỳ phát đạt. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Cocktail Hotel lão bản đến tột cùng là ai? Tựa hồ cũng không thường xuyên xuất hiện. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Tô Cảnh. Bất quá. Gặp được Chris, gặp được Vandela cùng Helena, Sydney Well liền biết Tô Cảnh trước đó xác thực không có lừa gạt mình. Nữ nhân thật đúng là nhiều. Nhất là ngâm về sau giúp hắn làm việc điểm này cũng là thật. Như thế để Sydney Well có chút nhẹ nhàng thở ra, cũng có chút tâm tình phức tạp. Dù sao ý vị này, chỉ cần mình không rời đi, vẫn là có thể ở bên người Tô Cảnh. Không phải loại kia chơi chán liền sẽ không còn được gặp lại tình huống. Về phần phức tạp, cũng đã rất đơn giản. Bản thân cũng không ngoại lệ. Chỉ là trong đó một thành viên. Cũng may Sydney Well đã sớm biết điểm này. Tuy nhiên trong lòng ít nhiều có chút buồn khổ nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tầng cao nhất, rộng rãi gian phòng. Tô Cảnh cùng Sydney Well tắm rửa. Ăn mặc áo choàng tắm đi ra. Mới ra đến, liền gặp được Chris trong phòng. Tô Cảnh mới vừa ngồi xuống. Chris liền cầm lấy chén rượu đưa cho Tô Cảnh. Sau đó cười tủm tỉm nói ra. Vừa đi thế nhưng là thật nhiều ngày không trở về. Người đều chiếm đoạt mấy ngày. Lưu một đêm cho ta. Không có vấn đề à. Đương nhiên, người nếu là không bỏ được. Cùng một chỗ cũng không để ý. Dù sao hai cái kia tiểu ni tử mỗi lần đều là cùng một chỗ. Sydney Well không nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì. Tô Cảnh cười hướng Chris cái mông vỗ một cái. Chris giận cười nhìn về phía Tô Cảnh. Sydney Well cũng không có ngươi như vậy thoải mái. Ta còn có chuyện khác bàn giao ngươi làm đây. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Sau đó đem phía trước nhìn chúng địa chỉ nói cho Chris nơi này. Ngươi đi nhìn xem, nếu như coi như hài lòng liền mua lại. Mua đi xuống làm gì? Chris tò mò hỏi, phóng thích tiểu địa ngục. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Về sau, tranh thủ đem Mỹ quốc khối này cũng lấy xuống. Đến lúc đó mấy cái tiểu địa ngục liên lạc lên liền thuận tiện. Tuy nhiên Chris chỉ phụ trách tửu điếm sự tình. Nhưng là Tô Cảnh thân phận. Sự tình hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết rõ một chút. Nghe nói là nguyên nhân này. Chris đương nhiên để ý. Liền mang ý nghĩa Tô Cảnh tương lai đến thời điểm nhất định sẽ rất nhiều. Cho nên, Chris cũng không lo được đùa Sydney Well. Rất nhanh liền quay người đi ra. Không thể không nói, Chris hiệu suất thật đúng là nhanh. Ban ngày ra ngoài buổi tối trở về. Trở về đem tình huống cùng Tô Cảnh nói chuyện. Còn cố ý chụp ảnh. Tô Cảnh nhìn cũng rất hài lòng. Dựa theo Chris lời giải thích. Trong một tuần liền có thể để mảnh đất kia thuộc về Tô Cảnh. Chuyện này, Tô Cảnh liền giao cho nàng đến xử lý. Đợi đến tiểu địa ngục hoàn thành. Chuyện còn lại liền nhiều. Một tuần này vừa lúc ở cùng Sydney Well nói một chút tử thần. Tiểu địa ngục sự tình. Để cho nàng biết rõ về sau nên làm cái gì. Nói cách khác, đợi đến Chris đem địa phương mua lại. Ta về sau liền muốn phụ trách cùng những cái kia tử thần một dạng. Mang đi tử vong linh hồn đi tiểu địa ngục. Sydney Well nhịn không được hỏi, như vậy bọn họ sẽ như thế nào? Một mực đợi ở trong tiểu địa ngục sao? Có thể hay không chịu khổ? Có thể hay không vãng sinh? Thật là đi thiên đường người. Lại nên làm cái gì? Có hay không thiên đường ta còn thật không biết. Bất quá tiểu địa ngục bên trong phân làm mấy nơi. Tự nhiên có trừng phạt ác nhân địa ngục. Cũng tự nhiên có người tốt nên ở địa phương. Ở trong đó liền cùng cuộc sống bình thường là một dạng. Chờ đợi thời cơ chín muồi. tự nhiên có cơ hội vãng sinh đầu thai. Tô Cảnh nói. Sydney Well gật gật đầu. Nếu như vậy vẫn rất tốt. Do dự một chút, Sydney Well nói. Vậy ngươi mấy ngày nay còn có chuyện gì khác không? Ngươi có ý nghĩ gì? Tô Cảnh hỏi. Ta nghĩ, đi ra ngoài một chút. Con mắt của ta mới vừa tốt. Ta muốn nhìn thế giới này. Ngươi nếu là có chuyện cũng không cần bồi ta. Chính ta đến liền tốt. Sydney Well nói. Không có việc gì. Ta bồi ngươi. Chúng ta lái xe du lịch. Tô Cảnh cười nói. Một cái Sydney Well là còn thiếu rất nhiều. Liền xem như lại tăng thêm cocktail hotel người. Cũng không đủ. Vừa vặn Sydney Well muốn đi ra ngoài. Mượn cơ hội này nói không chừng còn có thể khác biệt thu hoạch đây. Nói đi là đi. Tô Cảnh cùng Chris thông báo một tiếng. Làm sơ chuẩn bị. Sau đó liền mang theo Sydney Well lái xe ra cửa. Một chiếc màu bạc trắng xe thể thao mui trần. Đồ vật cái gì đặt ở đằng sau. Tô Cảnh lái xe mang lên Sydney Well đi ra. Cũng không có cái gì mục đích. Tùy tâm mở là được rồi. Ánh nắng tươi sáng. Gió nhẹ chậm chậm. Mái tóc theo gió tung bay. Sydney Well trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Tham lam nhìn xem quá khứ nhìn thấy cảnh tượng. Nghĩ đến chỉ có nhìn thấy ánh sáng người có lẽ mới có thể cảm nhận được loại tâm tình này. Bên bờ sông, nhìn xem Sydney Well tựa ở Tô Cảnh bả vai. Nhìn xem mặt trời chiều ngã về Tây. Nhìn xem ánh nắng huy sái ở trên mặt nước. Thật đẹp, Sydney Well nhịn không được cảm thán. Tô Cảnh cười cười, mãi cho đến ánh tà triệt để rơi xuống. Mới tiếp tục lên đường. Một cái trấn nhỏ, cũng không biết tên gọi là gì. Tô Cảnh cũng không đi hỏi. Ngược lại là Sydney Well hỏi. Bất quá Tô Cảnh cũng không nhớ kỹ. Tìm một tửu điếm, ăn cơm, tắm rửa. Sau đó, chính là cái kia tận tình đánh nhau kịch liệt. Thiên, tảng sáng, Tô Cảnh còn chưa có tỉnh ngủ. Bên người Sydney Well liền đã tỉnh. Nhẹ giọng la lên để Tô Cảnh tỉnh lại chuẩn bị xuất phát. Lúc này mới mấy giờ a? Lại ngủ một hồi. Đứng lên đi. Chúng ta một hồi cơm nước xong xuôi còn muốn tiếp tục đi đây. Sydney Well nũng nịu nói ra. Không được, hiện tại không đi, không tinh thần. Vậy, như vậy chứ. Sydney Well nói xong cũng không kiềm hãm được mở mắt. Tô Cảnh nhìn xem Sydney Well vậy mà nghịch ngợm cho chính mình sáng sớm tốt lành cắn. Tô Cảnh coi như nghĩ không tinh thần cũng khó khăn. Tô Cảnh tuy nhiên tỉnh. Nhưng là hai người lúc ra cửa vẫn là đã rất muộn. Bên kia thật nhiều người a. Hai người từ tửu điếm đi ra lái xe đang chuẩn bị xuất phát. Lại phát hiện đối diện ngừng lại một chiếc xe buýt. Ở xe buýt phụ cận còn để đó cái bàn. Trên mặt bàn để đó rất nhiều đồ ăn. Có mấy người tựa hồ ở đó duy trì tình huống. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.